Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, trách nhiệm. Canh 5, Sơn Xuyên di động, biển rộng bình di, Lãnh Phi chậm rãi nói, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, ta vừa mới nhìn thấy đây một cảnh tượng, lẽ nào thế gian tận thế muốn tới? Lãnh Phi nói, Đường Lan nói, vậy ngược lại không đến nổi. Đối với không ở trong biển, hoặc là không ở bờ biển người đến nói, không có gì quan trọng hơn. Lãnh Phi cau mày nói, hôm đó Hải Quốc đâu? Bọn họ sẽ nhận được nặng ảnh hưởng lớn đi. Đó là nhất định, Đường Lan chậm rãi gật đầu nói, bọn họ sẽ có tổn thất. Bất quá đối với bọn họ lại nói, cũng không phải đổ xuống họa. Bọn họ vị trí hải vực là ấm áp, vẫn không có thay đổi gì. Đối với man hoang lại nói chính là long trời lỡ đất. Bọn họ nước biển cũng sẽ biến noãn, không thích hợp nữa bọn họ thể chất. Man hoang sớm biết rồi, vẫn là không biết. Lãnh Phi trầm ngâm nói, nếu như sớm biết, vậy được chuyện sẽ không như vậy kích tiến. Nếu là không biết, đến lúc đó sẽ mù quáng. Chính là máu chảy thành sông, hẳn đúng là không biết. Đường Lan nói, bọn họ tính thích cực lạnh, cho nên bọn họ muốn chiếm chính là rét căm căm chi địa. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, mà rét căm căm chi địa, trời vực bách tính thì không muốn tới gần. Trấn Quân Sơn liền tại đầu này phân giới trên. Đường Lan nói, chỉ khi nào biển rộng biến hóa, rét căm căm cương vực sẽ nam rời, lướt qua Trấn Quân Sơn. Đến lúc đó, man hoang nam rời, bọn họ nhất định sẽ đi về phía nam khuếch trương. Lãnh Phi nói, mà trời vực là hết sẽ không đồng ý. Ngay sau đó liền muốn xung đột, chém giết không dứt. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, đây là một cái chuyện phiền phức, không có cách nào giải quyết. Trời vực là tuyệt không thể yếu thế, nếu không uy nghiêm không còn, đại vũ thậm chí đều sẽ dục dịch, còn lại các nước cũng như nhau, bọn họ thậm chí sẽ âm thầm liên thủ đối phó trời vực. Đường Lan nói, trời vực sớm biết, mượn cớ chủ động lùi về sau, có lẽ có thể để tránh cho nhất chiến. Lãnh Phi cau mày nói, đây là cái cây gai phiền. Đường Lan ngẩn ra. Lãnh Phi nói, trời vực hoàng đế nếu như biết rõ cái này, một khi tìm đừng mượn cớ chủ động lùi về sau, thì không muốn để người ta biết. Đường Lan hơi biến sắc mặt, lập tức tỉnh ngộ ra. Hừ nói, hắn sẽ diệt khẩu, không diệt ngươi miệng, lại diệt cái khác người biết chuyện. Lãnh Phi chỉ mình, còn có Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt. Đường Lan chậm rãi gật đầu. Nàng đối với hoàng đế tâm tính sâu có lý giải, vì thiên hạ, chuyện gì đều làm được, một người tính mạng nhỏ nhặt không đáng kể, trời vực hoàng đế nhất định sẽ ý nghĩ tiêu diệt Lãnh Phi cùng Đường Tiểu Tinh Đường Tiểu Nguyệt. Tránh cho lắm mồm tiết lộ ra ngoài, xem ra cần phải khuếch tán ra. Đường Lan trầm ngâm, Lãnh Phi lắc đầu, khuếch tán ra, trời vực liền không có đường lui. Đường Lan nói, vậy không khuếch tán ra, hắn liền muốn diệt các ngươi miệng. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Đường Tiểu Nguyệt cười híp mắt nói, tiểu thư, ta ngược lại một cái chủ ý, ngươi có thể có chủ ý gì hay? Đường Lan tà nghễ nàng, lắc lắc đầu nói, vẫn là không nói thì tốt hơn, thật có một ý kiến hay, bảo đảm tác dụng. Đường Tiểu Nguyệt vội la lên. Dứt lời, Đường Lan nói, Đường Tiểu Nguyệt vội nói, các ngươi thành thân. Đường Lan nhất thời mặt đỏ lên, hừ nói, đây là chủ ý gì tốt, chỉ cần các ngươi một thành thân, hoàng đế liền không dám diệt khẩu. Đường Tiểu Nguyệt hì hì cười nói, lẽ nào hắn liền không sợ đắc tội rồi tiểu thư ngươi? Không thành thân, hắn lẽ nào liền không sợ đắc tội ta? Đường Lan nói, Đường Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, thành thân cùng không thành thân, đó là hoàn toàn khác biệt, hắn nhất định sẽ cân nhắc đến. Tiểu Nguyệt nói đúng, Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, hé miệng cười nói, thành thân, hắn liền không dám làm bậy. Dù nói thế nào, thánh nữ hướng bọn hắn cũng có ân. Hoàng đế không mang ân tình dục, chỉ trọng lợi ích, Đường Lan nói, Lãnh Phi cười nói, chủ ý này không tốt, thật muốn sợ hắn diệt khẩu. Kỳ thực cũng dễ dàng, chỉ tuyên bố bế quan, trực tiếp không rời núi là được. Hắn cũng không thể phái người đến trong đạo quan này diệt ta miệng đi. Có thể người cũng không thể một mực bế quan không ra đi. Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, còn bao lâu mới có thể sinh biến? Đường Lan trầm ngâm suy nghĩ một chút nói, không nói được, kia man hoang kỳ tài đạp vào thần minh cảnh một ngày kia, liền phải thiên địa sinh biến. Lãnh Phi cười nói, còn thật là đại khí vận a. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, hắn là ứng biến mà sinh. Lãnh Phi nói, tuy rằng nói rõ, cũng không thay đổi được cái gì. Hoàng đế đối với lãnh thổ đều có cố chấp, tuyệt sẽ không chủ động vứt bỏ. Cho dù nói man hoang thực lực không kém hơn trời vực, không chân chính đánh, hắn cũng sẽ không tin. Nhưng vẫn là nói rõ ràng đi. Có thể ngươi, Đường Lan nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái cười nói, ngươi chỉ là thánh nữ, không phải hoàng đế, chỉ có thể kiến ngôn, không thể điều khiển, cho nên không nên đem nơi có trách nhiệm đều vén lên đến. Nếu ngươi không nói rõ ràng, trời vực thương vong thảm trọng, ngươi nhất định sẽ tự trách. Đường Lan chần chờ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, nói rõ, trời vực hoàng đế không nghe, vậy liền không thể oán mình. Nhưng nếu là không nói rõ, hoàng đế không nghe, vậy thì có trách nhiệm mình. Lãnh Phi cười nói, vì không để cho mình hối hận, ngươi nói rõ, về phần nói ta, tất tại đây bế quan. Thật muốn bế quan, Đường Lan cau mày, không biết muốn bế quan bao lâu. Cho dù nơi này là tu luyện thánh địa, tư vị cũng không chịu nổi, không khác nào tử tù. Lãnh Phi cười nói, ta không sao cả. Đường Lan nhìn chằm chằm đến hắn. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, tiểu thư, vẫn là chiếu theo chủ ý của ta đến thôi. Đường Lan mặt đỏ hồng. Lãnh Phi cười nói, danh bất chính ngôn bất thuận, không vội thành thân. Hắn biết rõ Đường Lan còn chưa chuẩn bị xong, huống chi vừa trở thành thánh nữ liền thành thân, cũng có hao hết uy nghiêm thánh nữ huyết mạch để cho hắn rất yên tâm. Đường Lan thở dài nói, được đi, vậy ta đi nói rõ ràng. Không thể đi nói, Lãnh Phi lắc đầu, phải đợi hắn tới hãy nói, nếu không ngươi cũng sẽ được giam cầm. Ngoặc kép, đúng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nỗ lực lý thanh mình suy nghĩ, không để cho mình bị cảm tình quấy nhiễu. Thân là thánh nữ, vậy mà còn muốn liên lụy Lãnh Phi. Nàng nổi nóng dị thường, đầu óc chịu ảnh hưởng. Nàng sâu sắc cảm nhận được Lãnh Phi quan trọng, có thể ổn định mình tâm. Thánh nữ, dưới núi có một vị khúc cô nương cầu kiến. Lục Tuyết nhu mỹ âm thanh vang dội, mời nàng đi lên. Đường Lan nói, vâng. Lục Tuyết khinh doanh mà đi. Một lát sau, Khúc Linh chỉ cùng Tịch Thần Vi hướng theo Lục Tuyết bước vào trong đạo quan. Chặt chặt khen ngợi nhìn đến Đường Lan, mọi người chào hỏi qua đi. Đường Lan nhìn về phía Khúc Linh chỉ, nàng đôi mắt sáng dần dần biến hóa, càng ngày càng thâm thúy. Thần hồn lần nữa rời thân thể, Lãnh Phi âm thầm cười khổ, đây bổ thiên thần công cũng xác thực thần kỳ, vậy mà một ngày có thể thi triển mấy lần không bị ảnh hưởng. Bất quá đại địa chi lực cũng là không thể bỏ qua công lao, nếu không nàng không khôi phục lại được. Một lát sau, Đường Lan thu hồi ánh mắt, nhắm lại đôi mắt sáng lát nữa, lại mở ra, như thế nào? Khúc Linh chỉ cười nói, nàng đối với Đường Lan bổ thiên thần công cũng không có ôm qua ngón cái nhìn. Cũng không nghe nói bổ thiên nhìn thánh nữ truyền thuyết, cho nên không để ý lắm. Chỉ là Đường Lan mời nàng tới đây, nàng không thể cự tuyệt. 2. Đường Lan nhìn về phía Lãnh Phi, khẽ gật đầu một cái. Ta chỉ có thể nhìn được cửu tẩu cùng cửu ca vận mệnh. Đại Vũ lại không nhìn ra. Lãnh Phi cười nói, như thế nào? Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Không thể nói, Khúc Linh chỉ hé miệng khẽ cười nói. Công chúa, ta chạy chuyến này, chính là muốn nghe một câu nói này. Lãnh Phi nói, sư tỷ, không phải tin tức xấu, đó chính là tin tức tốt. Nếu như tin tức xấu, Đường Lan cũng đã sớm nói, cũng tốt nghịch thiên cải mệnh, nàng lại không nói, hiển nhiên là không cần sửa đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.